Đạo, chương 885, âm độc tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, thời gian lưu truyền, đảo mắt là tháng 5. Tiểu Dạ Thành bên ngoài trong núi rừng, một gã dạ xoa tộc tu sĩ cẩn thận đi về phía trước, trái mặc quẹo phải xác định không có bị người theo dõi về sau, cái này nhảy lên độn quang xa xuất nhập một chỗ trong sơn cốc, dọc theo suối nước đi về phía trước một lát, này người tới một chỗ dưới vách đá, nơi này hoàn cảnh che giấu, lại có dây leo che lấp thạch bích bởi vì quanh năm hơi nước sũng nước sinh ra một tầng trắng nõn rêu xanh, tầm thường tu sĩ mặc dù lúc này trải qua cũng sẽ không phát giác được nửa điểm khác thường. Tiền bối, vãn bối sóng thêm địch cầu kiến. Dạ xoa tộc tu sĩ kính cẩn thi lễ, nói xong không người trả lời, trước mặt cái kia dây leo hạ lục dầu trên thạch bích đã có nhàn nhạt linh quang sáng lên. Sóng thêm địch hít vào một hơi, trên mặt kính sợ cất bước tiến lên, thân ảnh đúng là trực tiếp dung nhập thạch bích biến mất không thấy gì nữa. Vào thạch bích người này thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại động phủ tiểu sảnh bên ngoài, trong sảnh bên trên thủ có một toàn thân bao phủ tại áo đen ở dưới tu sĩ lặng im mà ngồi, giờ phút này ánh mắt nhàn nhạt hướng hắn quét tới, nói. Như thế nào, có từng thu thập bổn tọa cần dưỡng thần thảo? Sóng thêm địch nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hơi có vẻ kinh hoàng mở miệng. Mấy ngày trước đây ra đi một tí ngoài ý muốn, trong tộc đột nhiên có phi thăng tu sĩ bị thương, cần dùng dưỡng thần thảo khôi phục, vãn bối vốn đã xác định thu vào tay lưỡng gốc bị trong tộc trưởng lão khẩn cấp điều đi, cho nên tháng này chỉ lấy được 3 gốc dưỡng thần thảo, việc này kính xin tiền bối tha thứ. Đang khi nói chuyện, trên tay người này linh quang chớp lên lấy ra một phương trường hình hộp ngọc. Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt lãnh đạm, dù chưa mở miệng nhưng này khí thế áp bách chi lực đã khiến cho sóng thêm địch sắc mặt một mảnh trắng bệch, trên người áo bào bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mấy tức về sau, trong hư không áp lực tản ra, Tiêu Thần cái này nhàn nhạt mở miệng nói. Mà thôi, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không bổn tọa nhất định phải cho ngươi nếm chút khổ sở. Nói xong, thò tay đem hộp ngọc nhiếp vào trong tay, sau khi mở ra, 3 gốc hơn 1 xích lớn nhỏ, toàn thân ngân bạch còn có điểm một chút tinh văn linh thảo yên tĩnh nằm ở trong đó, đúng là cái kia dưỡng thần thảo không giả. Bất quá giờ phút này, Tiêu Thần ánh mắt lại hơi hơi lóe lên, lập tức giấu giếm thanh sắc đem cái này dưỡng thần thảo thu hồi, phất tay hướng cái kia sóng thêm địch trong cơ thể đánh vào mấy đạo cấm chế, đưa hắn đuổi rời đi. Sóng thêm địch kính cẩn thi lễ, coi chừng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kính cẩn rời khỏi tiểu sảnh, cái này quay người ra động phủ. Xuôi theo dòng suối nhỏ ly khai sơn cốc, xa rời đi xa nơi đây gần nghìn dặm về sau, người này đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Thật lâu, cái này dạ xoa tộc tu sĩ trong mắt hung mang lóe lên, hắc hắc lạnh cười. Liên tục tháng năm sử dụng 25 gốc dưỡng thần thảo rõ ràng còn không khôi phục, xem ra vị tiền bối này phi thăng thời điểm nguyên thần bị thương nhất định cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có điều bị hắn dùng thủ đoạn nào đó che lấp. Nói đúng không, liền hiện thân tiến vào trong tộc yêu cầu dưỡng thần thảo, ta xem là thương thế của ngươi thế nghiêm trọng, trong nội tâm kiêng kỵ, sợ bị người thừa cơ giành tánh mạng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn ra tay đánh chết đồ đặc 3 người nhất định đã là nỏ mạnh hết đà, nếu ta lúc ấy ra tay, nói không chừng đã đem hắn chém giết, đạt được này trên thân người hết thảy bảo vật. Đã hạ giới phi thăng tu sĩ tu vị ít nhất là không ngã cảnh giới, muốn cái kia phù du giới tuy nhiên nhỏ bé, thực sự có thể ra không ít bảo bối, người này bị thương rất nặng còn có thể giết chết đồ đặc 3 người, chắc hẳn tại phù du giới nội cũng là đỉnh tiêm tồn tại, trên người không thể nói trước liền có trọng bảo. Nghĩ đến đây, sóng thêm địch trong nội tâm liền âm thầm hối hận. Hắc hắc, bất quá tốt tại lúc này còn không muộn, hôm nay ta cố ý chỉ lấy ra 3 gốc dưỡng thần thảo, biểu hiện rõ ràng, chắc hẳn người này nên sẽ không phát giác khác thường, chỉ cần hắn đã luyện hóa được cái này 3 gốc dưỡng thần thảo, như vậy đã đến tháng sau. Cái này dạ xoa tộc tu sĩ nghe răng cười 2 tiếng, thanh âm chui vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Động phủ ở trong, Tiêu Thần đem áo đen gỡ xuống, khóe miệng hơi vình nhàn nhạt lạnh trào, trên tay cầm lấy một phương ngọc hộp, đúng là cái kia sóng thêm địch đưa tới 3 gốc dưỡng thần thảo, giờ phút này ý niệm khẽ nhúc nhích trong hư không lập tức có hỏa diễm ngưng tụ mà ra, tại hắn tinh diệu khống chế phía dưới đem 3 gốc dưỡng thần thảo lập tức đã luyện hóa được một lần, không có thương tổn và linh thảo dược lực lại đem hắn bên trên bộ XEM. On in eta, ITRUYE. NTHICSCOTENET xung một ít tiểu chút chít toàn bộ luyện hóa sạch sẽ hóa thành khói xanh tiêu tán. Linh cực chi quang thiên địa tạo ra chủ thương nguyên thần rất khó phòng ngự, một khi bị thương, phải dùng đê ưỡng thần thảo luyện hóa khôi phục, nếu không tuyệt đối không cách nào khôi phục. Tiêu Thần than nhẹ, trên tay linh quang chớp lên, lập tức đúng là có một đạo giống như đeo ruồi băng hình như có linh trí chi vật xuất hiện. Vật ấy hiện lên sáng ngời màu trắng, sáng bóng chói mắt, giờ phút này tại không gian chi lực bao khỏa hạ chậm rãi trôi nổi, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhưng Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng, phi thăng trong thông đạo, cái này tiểu chút chít thế nhưng mà lại để cho hắn nếm nhiều nhức đầu. Bất quá cái này thừa cơ thu hơn 10 đạo linh cực chi quang, tuy nhiên không thể bị hắn luyện hóa, nhưng chứa đựng tại không gian phân trong thân thể, cùng người giao thủ thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị đánh ra, chắc hẳn cũng có thể tạo được bất quá công hiệu. Trở tay đem linh cực chi quang thu nhập trong cơ thể, Tiêu Thần hơi trầm ngâm, quay người đi nhanh hướng tu luyện mật thất bước đi, dựa theo dưới mắt tốc độ như vậy, lại luyện hóa 5 thủ dưỡng thần thảo, hắn nguyên thần thương thế có thể đều khôi phục, đến lúc đó là được ly khai chỗ này. Một tháng về sau, sóng thêm địch đúng giờ mà đến, vào động phủ kính cẩn thi lễ. Tiền bối, lần này vãn bối không phụ nhờ và tìm đã đến 5 thủ dưỡng thần thảo, kính xin tiền bối xem xét. Cái này Dạ Xoa tộc tu sĩ hai tay nâng lên một quả trường phương ngọc hộp, sắc mặt toàn bộ không một chút dị thái. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, bất động thanh sắc đem hắn nhiếp vào trong tay, sau khi mở ra trong hộp ngọc xác thực có 5 thủ dưỡng thần thảo, lập tức trở tay thu nhập trong túi chữ vật, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa lúc này dừng lại đã có gần như một năm thời gian, hôm nay liền chuẩn bị rời đi, xem tại ngươi mấy tháng qua trung tâm làm việc phân thượng, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Sóng thêm địch nghe vậy cũng không mở miệng, có chút cúi đầu, làm như tại trầm mặc suy tư, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nhàn nhạt vẻ đắc ý, lạnh giọng nói. Vãn bối muốn tiền bối tánh mạng và trên người của ngươi nhẫn chữ vật, không biết tiền bối cho là không để cho. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, vì nghe lời ấy cũng không nửa điểm dị sắc. A hát, đã ngươi muốn cái kia liền ra tay tốt rồi. Ngữ phong, có nhàn nhạt sát khí lưu truyền. Sóng thêm địch hơi ngốc, tuyệt không nghĩ tới Tiêu Thần lại sẽ như thế mở miệng, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn đã không có đường lui, lập tức cười lạnh một tiếng, nói. Phô trương thanh thế cố giả bộ chấn định, chẳng lẽ còn muốn gạt ta không thành. Chết, cái này Dạ Xoa tộc tu sĩ nhe răng cười, trong trên tay lập tức xuất hiện một đạo linh quang, đúng là một quả loan đao pháp bảo, gào thét mà ra thẳng đến Tiêu Thần đầu lâu chém rụng. Bất quá vào thời khắc này, nước cuộn trào uy áp ầm ầm bộc phát tràn ngập toàn bộ động phủ ở trong, tại đây uy áp bộc phát lập tức cái kia phóng tới loan đao pháp bảo lập tức gào thét một tiếng, lập tức bị một hai bàn tay to nắm trong tay thoáng dùng sức lập tức đem hắn bóp nát. Sóng thêm địch đồng từ co rút lại, trên mặt khó có thể tin chi ý thét to. Không có khả năng, đã luyện hóa được xà viêm hương, hôm nay lại nghe thấy được dưỡng thần trên cỏ bôi lên xám mặt hoa nước, ngươi làm sao có thể ngăn cản được. Tiêu Thần khóe miệng nhàn nhạt lạnh trào chi sắc, nếu không có trước khi siêu hồn cái kia ba gã Dạ Xoa tộc người ở bên trong, sợ là hắn lần này muốn đưa tại trên tay người này rồi. Xà viêm hương, xám mặt hoa nước cũng không phải là có độc chi vật, phục dụng sau đối với tu sĩ thậm chí còn có một chút chỗ tốt, thanh lý trong cơ thể tạp chất, tinh lọc thân thể. Nhưng cái này hai chủng linh thảo một khi gặp nhau, sẽ gặp hóa thành một loại cực kỳ lợi hại gây tê chi vật say ngàn ngày. Vật như kỳ danh, một khi chúng vật ấy, tu sĩ sẽ gặp lâm vào trạng thái chết giả mặc người chém giết, cho dù là hợp thể cảnh giới tu sĩ vô ý chúng chiêu cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Lúc trước cái này sóng thêm địch biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, nhưng hắn gặp được chi nhân nhưng lại Tiêu Thần, theo đặt chân đại đạo bắt đầu cho đến hôm nay từng bước sát cơ, khiến cho hắn dưỡng thành bao giờ cũng bảo trì cẩn thận cảnh giác đích thói quen, cái này Dạ Xoa tộc tu sĩ muốn tính toán hắn bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Tiền bối tha mạng, vãn bối nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, kính xin tiền bối xem tại sóng thêm địch mấy tháng qua cần cù và thật thà làm việc phân thượng quấn ta một lần. Cái này Dạ Xoa tộc tu sĩ lập tức sự tích bại lộ, lúc này quỳ xuống liên tục xin khoan dung. Tiêu Thần cười lạnh, lạnh giọng nói. Đã ngươi đã xuất tay, là tự tay chôn vùi nhà mình tánh mạng, làm gì hướng ta xin khoan dung. Nói xong ống tay áo vung lên, cái kia sóng thêm địch thân thể lập tức cứng ngắc, lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoán Hỏa Diễm đem 5 thù dưỡng thần trên cỏ xám mặt hoa nước luyện hóa không còn, Tiêu Thần lấy hộp ngọc quay người quy phản mật thất ngồi xuống luyện hóa, hao phí ngày 15 thời gian rốt cục đem nguyên thần bị linh cực chi quang sáng chế thương thế toàn bộ trị hết. Gần nửa ngày về sau, đợi cho hết thảy thu thập thỏa đáng, xác định sẽ không nửa điểm bạo lộ thân phận manh mối về sau, một đạo thanh hồng phóng lên trời thẳng đến sơn lâm thâm sử mà đi. Thông qua siêu hồn Tiêu Thần biết được cái này tiểu Dạ Thành bất quá là Dạ Xoa tộc một chỗ xa xôi tiểu thành, hắn muốn quy phản nhân tộc lĩnh vực cần thông qua truyền tống trận ly khai Dạ Xoa tộc phạm vi, nếu không cái này mênh mông bao la bát ngát địa vực bằng vào bản thân phi hành không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. xuyên qua cái này 300 vạn dặm núi hoang, là được đến Dạ Xoa tộc một chỗ phồn hoa đại thành Dạ Ma thành, đến đó ở bên trong lại đến so đo không muộn. Cách chương.